Chương 357, bị lì bị lì. Chương 357, bị lì đúng là không ít. Chí ít ở Trương Lĩnh thấu suốt tiểu tường tạp trích mặt động mớm tiệm N cửa chiến lật ra nhất trận hàng dài bất quá, xa kỳ hảo đúng, xếp hàng tốc độ thuật coi là có thể. Rất nhanh, sẽ đến phiên Trương Tường. Mà lúc này, ở Trương Tường sở không nhìn thấy địa phương, đang cùng mình các học muội nói sư tử mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là thấy được gian phòng này tiểu điếm. Nhất là, khi nàng nhìn thấy kia gửi đi đến trong tay mình truyền đơn trên, viết trước nhất trăm tên có đâu quá vật biểu tượng biểu tặng, thời điểm, hai mắt của nàng liền chợt biến thành hoa quá răng rớp. Tốt 100 hoa quá vật biểu tượng chữ, từ trong đầu của nàng quay lại lấy. Kia cái kia, chúng ta đều đã đi mệt đi, bắt đầu đi chịu chút Pepsi bánh đi, mị xạ cả mị cổ tỏ giả ra nhất phó dường như không có việc ấy bộ dạng, đối với cùng với chính mình các học muội nhất cụ rổ cổ xì giải. Ý hạt cà dì dì, xạ kẻn gì cô nói rằng. Cái kia, tỷ tỷ đại nhân, đụng sẽ không ngụy hách quá dịu khanh chứ tự giếng cụ rổ cổ kiếm chi khăn thì hoài nghi mà không ba hỏi. Bởi vì, nàng cảm giác mình tỷ tỷ đại nhân, hiện tại hình như là có chút kỳ quái ai nhất là khi nàng nghĩ đến chính mình đêm qua, len lén lật chính mình tỷ tỷ đại nhân nội y y phục phát hiện trong đó có bộ bắt quá bên trong nông sau đó, càng làm cho của nàng hoài nghi càng sâm mà tới. Mà ở Sihizh thần diện chi khăn, tiền trên đầu, tà cờ bẩn xuất hiện nhất tầng mồ hôi lạnh. Kia cái kia loại này lưỡng thê loại giáp hoa người nào sẽ thích mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mê mội lương tâm rốt cục đem những lời này cho nói ra. Nhưng là, nội tâm của nàng trong cũng là đang cầu khẩn lấy hoa quá tiên sinh không phải mỉ cổ tỏ không muốn nói lời nói thật, mà là hiện thực quá tàn nhẫn, ngươi nhất định phải tha thứ ta à ô ô mà lúc này. Ở một bên ỉ hạt cà dì cùng xạ kẻn dì cổ cũng là lên tiếng. Đúng à, Kuzoko, SP chủng chỉ có tiểu hài tử hỉ vui mừng N dưa quá vật phẩm trang sức mỹ cổ tò học tỷ làm sao sẽ thích ra ngay cả ta ở mấy năm trước, cũng đã phải không vui mừng. Đầu lúc sợi sư tử giã chế, chăm chú lấy thân mảnh nhỏ tự giếng Kuzoko nói rằng. Chỉ bất quá, nàng không có phát hiện đúng mỹ xạ ca mỹ cổ tò mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Đúng vậy. N dưa quá vật phẩm trang sức, cũng là chỉ có niên kỷ ở 7 tuổi trở xuống tiểu hài tử mới có thể hỉ vui mừng. Thân là tổ kỳ hỏa đài mỉ cổ tò học tỷ, làm sao sẽ thích hỉ vui mừng những thứ này ngây thơ đồ đạc. Ở một bên ngắm thiên lệ tử cũng là tán thành gật gật đầu nói. Mà như vậy câu, để kính tiên trên đầu. Hãn, vê đút gở chi vê đút phụ vải vậy hơn nhiều. Bất quá, Saki hảo đúng, cụ dồ cổ câu nói tiếp theo, vô cùng cứu nàng. Hả, thật sao ta cũng biết tỷ tỷ đại nhân làm sao sẽ hỉ vui mừng loại vật này đâu. Cú dồ cậu nghe xong ban đầu dã cùng gì cổ giải thích sau đó, kết nối với bẩn thần sắc đánh tan, đổi lại phó nụ cười vui vẻ. Như vậy, liền để cho chúng ta đi nếm nếm cái này gian mới mở Pepsi cửa hàng bánh, đến cùng ăn có ngon hay không đi, cú dồ cậu hứng thú đồng bột nói. Mà như vậy câu, để cho chúng ta kèm chút thất ý thể trước khuất ngự kém cầm mặt trong lúc đó liền khôi phục bình thường. Đi thôi, hoa không phải Pepsi bánh cuộn mị xạ cạ đừng cầm hai mắt sáng lên nói. Lập tức nàng liền cùng dẫn lớn quê người vân vân tiến độ đi tới đội ngũ phía sau. Đáng tiếc đúng, hạ bình cất thành, chuyển trạm mặt tiền tạp liền lật trạng hát diệt tổ kỳ hoa đài gồm nàng và hát tử điêu S sư tử tạp. Tất cả đều xem mảnh nhỏ đầu sỏ đổ cồn mà đi ở phía trước cùng đợi bữa ăn sáng Trương Tường, cũng là không có dự liệu được điểm này. Hai phút sau đó. Trương Tường cùng Hạ Nạ Bi tiểu lõ ly, rốt cục đi tới Pepsi phố tiểu điếm trước mặt. Xin chào, ngươi cần cao y na ho trùng khẩu vị Pepsi bánh đâu? Tới kiêm chức thiếu nữ dùng mỉm cười khuôn mặt hướng về phía Trương Tường nói rằng mà Trương Tường ở phanh nhìn kỹ một cái vòng mấy lúc sau, liền làm ra quyết định. Ê ư, cho ta tới phần thịt diễm Pepsi bánh đem. Trương Tường hướng về đối phương nói rằng lập tức hắn chỉ có nghiêng đầu hướng về bên cạnh Hạ Nạ Bì tiểu lò lì đường tắt vắng vẻ được rồi. Hạ Nạ Bì, ngươi muốn rõ ràng bói trùng à ấy ư, sáng sớm không có thể ăn quá dầu mỡ, nếu không sẽ béo phì. Như vậy ta sẽ trứng gà cùng rau hẹ được rồi. Hạ Nạ Bì tiểu lò lì ở nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, cũng là đã quyết định. Mà nghe Hạ Nạ Bì tiểu lò lì thoại ngữ, Trương Tường cũng là không khỏi có chút buồn cười. Ha ha nhỏ như vậy mà bắt đầu đồng nhìn kỹ thể trọng sao Trương Tường có chút buồn cười nói bất quá, đổi lấy cũng là Trương Tường bạch nhãn mà thôi. Hừ, phải đạo thể trọng nhưng là nữ nhân tiên địch. Lại, đàn ông các ngươi không phải đều là hỉ vui mừng thon thả tệ sinh sao? Biến hóa hỏa tiểu lò lì trắng Trương Tường liếc mắt, hướng về Trương Tường có chút tức giận nói. Mà nghe xong hạ nạ bị tiểu lò lì kia hơi lộ ra thành thục thoại ngữ, Trương Tường không khỏi là có chút hết trô nói rồi. Mà xếp hạng Trương Tường người phía sau, cũng là ở nghe được câu này sau đó, phát ra thiện ý tiếng cười tới. Mà đang ở lưỡng người thoại ngữ trong lúc đó, vẽ trùng ăn no đoán Pepsi bánh cũng rốt cục làm xong. Được rồi, khách nhân, nhất định là 600 đồng yên, cảm tạ quan tâm chăm sóc cổn lộ ra nụ cười kiêm chức thiếu nữ, đem trong tay nàng hai cái Pepsi bánh, đưa cho Trương Tường. Mà Trương Tường ở nhận lấy sau đó, cũng là đem Trương ngàn nguyên ngày tiền đưa tới. Sau đó, cùng đợi thiếu nữ tìm hết tiền. Được rồi, khách nhân, thu ngươi nhất thiên nhật tròn, trở về tìm ngươi 400 đồng yên. À, còn có đây là đưa tặng cuối cùng hai cái bắt quá, khách nhân. Ngươi thực sự là vận may năm A mỉm cười kiêm chức thiếu nữ ở đem tìm về tiền đưa cho Trương Tường thời điểm cũng là đem động ở tiệm trên cửa cuối cùng hai cái nha quá lấy xuống đưa cho Trương Tường. Tháng 6 năm năm không chỉ bất quá, Trương Tường không có nghe được đúng, ở đội động phía sau lại chuyển tới nào đó nhất trận thủy tinh vỡ nát tiếng viết. Bẩn, còn có tiếng hơi lộ ra nóng nảy tỉ tỉ đại nhân, ngươi làm sao vậy tiếng âm vang lên. Hắc, thực sự là vận khí tốt A Trương Tường mỉm cười. Sư tử sau cùng hai cái hồ ly quá cho nhận lấy. Được rồi, Hạ Nạ Bì, ngươi hai cái này kêu quá nếu không à, Trương Tường hướng về Hạ Nạ Bì tiểu la lợi đường tắt vắng vẻ. Ừ, ta không muốn. Bất quá, có thể nhỏ. Muội sẽ thích đi. Hạ Nạ Bì tiểu lò ly nhìn nhất hạ Trương Tường trong tay ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký quá đồ trang sức phẩm sau đó, lắc đầu. Bất quá, Hạ Nạ Bì tiểu lò ly cũng là không biết. Liền đúng những lời này của nàng chọc tới phía dưới chút sự tình tới. Bởi vì, đang nghe được hạ nạ bị tiểu la mảnh nhỏ nửa câu đầu sau đó một cái tâm đã vỡ, cuộc sống không có ý nghĩa hồi ở, cũng là nguyên mà đầy máu phục bảo đồng thời, lấy chủng thi chạy 100 mét vận động viên đều vọng trần mạc cập tốc độ xuyên qua nặng nghề đoàn người đi tới Trương Tường trước mặt cái kia đâu quá các ngươi không muốn, ta muốn cổn cái có ăn mặc tổ ký hóa đa phiêu tề lân thiếu nữ, lý xôn sao đấy. Là mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ tồn tại, cũng là đi tới Trương Tường trước mặt, cầm Trương Tường hai tay của.